Chương 248, tiểu quỷ, ngươi là đang khóc sao? Cù dồ cổ không cách nào phản kháng xa mù ải, nhưng trong lòng của nàng vẫn tồn tại phản kháng hạt giống. Mỗi lần nhìn về phía xa mù ánh mắt đều là như vậy phẫn nộ, hận không thể tự tay giết chết xa mù ải, chỉ tiếc loại ý nghĩ này chỉ có thể tồn tại trong huyễn tưởng. Trên đường đi nàng trầm mặc không nói, tựa như là một cái búp bê. Nàng ở trong lòng đã làm tốt bất kỳ chuyện gì chuẩn bị. Cho dù là xạ mù ái đem nàng cường tạo cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Nhưng mà xạ mù ái nhưng không phải loại người như vậy, coi như ác thú vị cũng không có đạt tới loại trình độ kia. Bằng không hắn sẽ bỏ qua đạo cụ tổ bốn người còn có mỉ cổ tỏ sao đối với cụ rổ cổ oán hận xạ mù ái đã sớm biết, nhưng hoàn toàn liền không cần thiết đi để ý, dù sao đây chỉ là trong kế hoạch một vòng. Không có phẫn nộ từ đâu tới phản kháng, không có áp bách nơi nào làm phản, không có tương lai liền sẽ có chiến tranh, không có hy vọng liền sẽ có phản loạn. Đây chính là vô số năm chân lý. Sạ mù hết sức rõ ràng, đồng thời cu nở dê nắm giữ điểm này. Tại nhất định dưới điều kiện chỉ cần vận dụng tốt điểm ấy cường đại tới đâu quốc độ đều sẽ trong nháy mắt đổ sụp. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là trở nên gây gắt nhiều người tức giận, sau đó đạt đến đỉnh điểm. Đến lúc đó lại để cho mãi nẹ lấy anh hùng thân phận đứng ra, đến một trận sinh tử chiến đấu. Cuối cùng mình bi phẫn rút lui, hết thể liền bắt đầu vận chuyển bình thường. Mà mình triệt để chui vào chỗ tối, đến lúc đó ai cu nở dê sẽ không biết mình tại chỗ nào, đang làm cái gì. Đây là thật thú vị. Sạ mù cười híp mắt nói một mình. Chỉ cần mình triệt để ẩn vào phía sau màn. Sau đó cái thế giới này liền là vật trong lòng bàn tay, đột nhiên xạ mù ái lộ ra tràn đầy dục vọng tiêu dung, điên cuồng cùng dữ tợn, dù sao ma vương thân phận muốn diễn dịch tốt, không thể bởi vì làm một điểm điểm sai lầm bị cụ rổ cổ phát giác. Phía sau cụ rổ cổ nghe được xạ mù ái nói một mình trong mắt lóe lên nghi hoặc, nàng cũng không rõ xạ mù ái đang nói cái gì, mặc dù rất muốn biết, nhưng không có biện pháp biết được xạ mù ái ý đồ. Một bên khác, Mỉ cổ tỏ bi ai nằm tại phế tích bên trên, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng thống khổ. Khi đội cứu viện tìm tơ y nàng thời điểm nhìn thấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách không đành lòng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đưa nàng mang đi. Trở lại lâm thời chỗ tránh nạn, mỉ cổ tỏ hất lên cái chăn mệt mỏi nuốt ở nơi hẻo lánh. Nàng rất tự trách, nếu như không phải là của mình tùy hứng cụ rổ cổ cũng sẽ không có nguy hiểm, bởi vì nàng hiện tại sống chết không rõ. Cụ rồ cổ một bên hối hận một bên hô hoán cụ rồ cổ, toàn thân cao thấp cảm giác không thấy nhiệt độ, gắt gao nắm lấy khoác lên người cái chăn tìm kiếm không thể nào ấm áp. Vị thứ ba. Đột nhiên mù gì nổ xỉ rủ gì đi tới, nàng đứng tại mỉ cổ tỏ trước mặt đại khái đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Trước đó mỉ cổ tỏ truy kích xà mù ai nhất định là thất bại, hiện tại nhìn thấy mỉ cổ tỏ dáng vẻ thất hồn lạc phách cùng không thấy tâm hơi xỉ gì cụ rồ cổ đã nói rõ hết thảy. Lúc này, mù gì nổ xì rủ gì tại mỉ cổ tỏ trên cổ phát hiện cường hóa tê in cỡ tổng sỏ tổ vết tích, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, đồng thời tâm trở nên ôn nhu. Mấy bước đi đến mỉ cổ tỏ ngồi xuống bên người, vỗ vô bả vai nàng. Vị thứ ba, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, chúng ta còn có thời gian một tuần. Mù gì nổ ngữ trọng tâm trường nói ra. Một tuần mỉ cổ tỏ nghe nói như thế có chút kỳ quái, thời gian một tuần là cái gì người cũng bị tên kia tiêm vào đồ vật. Nếu như không có huyết thanh lời nói lại so với chết đều tàn, chỉ có đánh bại ra hỏa kia chúng ta mới có thể có huyết thanh. Mù gì nổ nghiêm túc nhìn xem mỉ cổ tỏ, sau đó vén lên tóc lộ ra trên cổ cường hóa tề in cờ tổng sỏ tổ vết tích. Ngươi mỉ cổ tỏ nhìn thấy in cờ tổng sỏ tổ vết tích tràn đầy chấn kinh, đồng thời nhớ tới xả mù trước đó nói lời lập tức kịp phản ứng. Nàng đã không có thời gian huệ phải cùng tự trách. Nếu như không đánh bại xả mù ái lời nói tai nạn còn có sẽ xuất hiện càng nhiều, lại càng nhiều người sẽ giống như các nàng đụng phải hãm hại. Chúng ta cần thời gian chuẩn bị một chút, sau đó cho xả mù ái nhất không tưởng tượng được công kích. Có ta, còn có ngươi liên thủ nhất định có thể. Một cái không được vậy liền hai người, hai không được vậy liền ba cái bốn cái chỉ cần đoàn kết lại liền có thể chiến thắng xả mù ái. Mù gì nổ nghiêm túc nhìn xem mỉ cổ tỏ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Một chọi một là không thể nào chiến thắng xa mù ải, như vậy thì đoàn kết lại cùng nhau xuất kích. Mỉ cổ tỏ nghe được mù gì nổ lời nói phảng phất tìm được phương pháp, trừng lớn song mắt thấy nàng minh bạch gật đầu. Nàng nhất định phải cứu cụ rồ cổ còn đang chờ nàng, nếu như bây giờ từ bỏ như vậy ai đi cứu vớt cụ rổ cổ trong nháy mắt tìm được mục tiêu, trong mắt mê mang trong nháy mắt biến mất. Nàng mang theo tự trách cùng áy náy từ nơi ngã xuống đứng lên, giờ khắc này nàng so trước một khắc mình càng thêm áp đặt, có tuyệt đối tin niệm cùng mục tiêu. Ta muốn cứu cụ rổ cổ trở về. Mị cổ tỏ hai mắt chớp động lên quyết ý, đối mù gì nổ mở miệng nói ra. Mị cổ tỏ liên thủ với mù gì nổ chuẩn bị đối phó xa mù ải, mà ạ sẽ lệ dạ tỏ từ trong hôn mê tỉnh lại phát hiện mình tại chỗ tránh nạn. Ta bị đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ mê mang cúi đầu nhìn về phía hai tay, đồng thời đau đớn trên mặt để nàng minh bạch cái này tuyệt đối không là giả. Lúc này một bên đi đến một thiếu nữ, nhịu sù dìm ở Hoa Kỳ. Nàng cầm một bình nước đi đến ạ sẽ lệ dạ tỏ bên người dừng lại, sau đó đem nước đặt ở ạ sẽ lệ dạ tỏ trước mắt. Nơi này là chỗ tránh nạn. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi đã cứu ta ạ sẽ lệ dạ tỏ không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, nhìn qua như sụ dìm ở Hoa Kỳ nói không ra lời. Ạ cả đệ Mỹ City vị thứ nhất thế mà bị bình thường không quan tâm bất cứ chuyện gì như sụ dìm ở Hoa Kỳ cấp cứu, mặc dù không tin tiếp nhận, nhưng sự thật liền là sự thật. Không sai. Nhiệu sụ dìm ở Hoa Kỳ khôi phục bình thường mặt không thay đổi bộ dáng, quay đầu nói với ạ sẽ lệ dạ tỏ một câu sau đó rời đi. Mà ạ sẽ lệ dạ tỏ ngơ ngác nhìn sủ dìm ở Hoa Kỳ rời đi bóng lưng, không cam lòng phía dưới. Cái này coi như tiền triệu tốt là cái gì thứ nhất, ngay cả gia hỏa kia một chiêu đều không tiếp nổi hồi tưởng lại mình bại trận trong nháy mắt, trong lòng của hắn các loại chua xót. Lúc này hắn mới hiểu được nếu như đã mất đi siêu năng lực hắn không có cái gì, siêu năng lực căn bản không có khả năng để cho người ta trở nên hạnh phúc. Cái kia hạ lưu hồi tưởng lại xả mù ai đánh bại mình lúc tiếu dung, hắn phảng phất mới hiểu được mình đến cỡ nào nhỏ yếu. Vô địch đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Hắn cảm giác được toàn bộ thế giới đều u ám, chỉ có thể mệt mỏi nuốt ở ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối đầu tựa vào trên đùi giống như là cái thuốc thít tiểu hài. Mà lúc này đây, tóc tím song đuôi ngựa mái nẹ xuất hiện tại ạ sẽ lệ dạ tỏ trước mặt. Tiểu quỷ, ngươi là đang khóc sao? Mái nẹ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem ạ sẽ lệ dạ tỏ cao giọng ma ho y. Ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được thanh âm này đột nhiên ngẩng đầu nhìn mái nẹ, nàng tại sao lại ở chỗ này?